Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, bảo hộ. Trong sân đấu người quan chiến đều choáng váng, hai người kịch chiến mặc dù không có rất nhiều người so tài thời điểm cái loại này sao hỏa đụng. Phải trái đất kịch liệt, nhưng là người biết chuyện đều biết, trận này mới thật sự là quyết đấu đỉnh cao. Cái này bát bàn tuyệt đối không phải người thường, cho dù ở sinh tử cảnh giới bên trong, cũng là thuộc về nhất lưu cao thủ. Hơn nữa hắn bát bàn tuyệt kỹ, căn bản không sợ cát, khó lòng phòng bị, hai người đấu trí đấu dũng một trận chiến đấu. Người như vậy, lại bị Tần Hạo Hãn đánh ngất xỉu. Cái kia Tần Hạo Hãn nên mạnh bao nhiêu? Xem cảnh giới của hắn chẳng qua là một cái thiên địa đi. Như thế nào sẽ có mãnh liệt như vậy thực lực? Bất quá bây giờ cũng không tốt nói ai thua ai thắng. Bởi vì Tần Hạo Hãn cũng bị hai đạo Hắc Long cầm giữ thân thể. Hiện tại cũng là động một chút cũng không thể động. Hiện tại thắng thua mấu chốt chính là xem Tần Hạo Hãn trước tránh thoát hai đầu Hắc Long trói buộc, vẫn là bát bàn trước theo hôn mê bên trong tỉnh dậy đi. Tần Hạo Hãn tại cố gắng ý đồ tránh thoát, nhưng là này hai đầu Hắc Long rất có linh tính, một đầu hơi có buông lỏng, mặt khác một đầu liền tăng cường giam cầm, hai đầu qua lại phát lực, làm Tần Hạo Hãn không chiếm được chỉ chốc lát nghỉ ngơi thời gian. Dù cho không có chủ nhân thúc đẩy, Tần Hạo Hãn cũng không có khả năng thời gian ngắn tránh thoát. Ngay tại hắn cố gắng giãy giụa thời điểm, bên kia bát bàn động trước, mặc dù bắt đầu chẳng qua là ngón tay rất nhỏ bỗng nhúc nhích, nhưng là hiện tại màn hình lớn đều cho hai người phát hình đại đặc tà. Lập tức liền bị khán giả phát hiện, tỉnh, bát bàn tỉnh, ha ha ha, quá tốt rồi, bát bàn nhanh đi xử lý hắn. Trận này ta thắng tiền, người ở chỗ này rất nhiều đều là áp bát bàn chiến thắng. Hiện tại xem ra, hẳn là bắt lại, bát bàn chậm rãi mở mắt, lồng ngực của hắn có một cái động lớn, trái tim đều hơi kém bị Tần Hạo Hãn phá hủy, máu tươi trào lên, bất quá hắn khôi phục cũng thật nhanh, lúc này vết thương đã bắt đầu khép lại, bát bàn chậm rãi trèo chống thân thể ngồi dậy, tựa vào sân thi đấu biên duyên. Nhìn trong sân trung tâm còn tại giãy giụa Tần Hạo Hãn, người trẻ tuổi không nên uổng phí khí lực. Nếu như ta không có tỉnh lại, ngươi 10 phút thời gian nhất định có thể tránh ra khỏi. Nhưng là ta đã tỉnh, ngươi liền không có cơ hội. Tần Hạo Hãn cũng không có phản ứng, hắn vẫn tại tiến hành cố gắng. Người luôn là không thể dừng lại cố gắng bước chân, như vậy mới có cơ hội chiếu cố ngươi. Nhìn Tần Hạo Hãn động tác, bát bàn hơi có chút động dung, thân thể chưa khỏi hẳn, bát bàn liền miễn cưỡng chiến đấu, từng bước một đi hướng Tần Hạo Hãn trước mặt. Dù cho địch nhân tới gần, Tần Hạo Hãn như trước vẫn là tại làm chính mình chuyện. Dù là một giây sau hắn sẽ bị giết chết, này một giây hắn cũng không muốn chờ chết. Bát bàn vẻ mặt hơi có chút phức tạp, nhìn Tần Hạo Hãn một hồi, có chút mở miệng, ngươi là ta gặp qua tỉnh táo nhất người, chẳng lẽ ngươi thật không sợ chết? Tần Hạo Hãn theo trong lỗ mũi có chút hừ một tiếng, sợ, cho nên mới phải cố gắng sống. Nói rất hay, bát bàn lộ ra một cái tươi cười, ta này người chiến đấu có một quy củ. Nếu như có người có thể tiếp ta 7 bàn mà bất tử lời nói, như vậy ta liền sẽ cho hắn một đầu sinh lộ. Tần Hạo Hãn nhìn bát bàn con mắt, hắn theo ánh mắt của đối phương bên trong, không cảm giác được sát ý. Điều này nói rõ bát bàn đã không muốn giết chết chính mình. Mặc dù Tần Hạo Hãn không biết đây là vì cái gì, nhưng là cảm giác sẽ không lừa gạt hắn. Hắn không có hỏi nhiều. Chẳng qua là nhìn bát bàn. Bát bàn lúc này ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn. Người chủ trì, ta đã không có lực lượng tiếp tục, vì thế ta long bàn. Hơn nữa hiện tại ta thân thể suy yếu, Tần Hạo Hãn thân thể lại phi thường cứng cỏi, ta cũng không có năng lực giết chết hắn. Cuộc chiến đấu này coi như chúng ta đánh ngang. Người chủ trì sửng sốt, hắn chủ trì nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên tại bên trong sân đấu gặp được đánh ngang tình huống. Phải biết, sân thi đấu 10.000 trận trong chiến đấu, có 8-9.000 trận là muốn phân ra sinh tử. Coi như không có phân ra sinh tử, như vậy còn lại chiến đấu cũng sẽ phân ra thắng bại. Thua thì thua, thắng thì thắng, này đánh ngang tính là chuyện gì xảy ra đây? Những người xem kia nhóm áp chú tiền, rốt cuộc là thắng vẫn là không có thắng. Không đợi người chủ trì trả lời, ở đây người xem đã không làm. Làm cái gì máy bay? Giết chết cho ta cái này Tần Hạo Hãn. Nãi nãi, lão tử liền muốn thắng ngươi cho ta nói cái này. Ta mặc kệ ngươi có sức lực vẫn là không có khí lực. Lập tức động thủ cho ta. Thảo, ngươi nếu là dám không động thủ, lão tử liền thịt người ngươi. Để ngươi thân bại danh liệt, để ngươi thượng đài hành hình, ta chào hỏi cả nhà ngươi nữ. Cái cửa ra này kiêu ngạo người nói còn chưa dứt lời. Chỉ thấy bát bàn đột nhiên vung tay lên, một đạo hắc quang đánh ra, trực tiếp đem cái này màn hình đánh vỡ nát. Một màn này rơi vào toàn trường người trong mắt, lập tức tràng diện trong nháy mắt an tĩnh lại. Cái sừng này đấu sĩ thế nhưng càn rỡ đến tận đây. Hơn nữa ra tay còn bén nhọn như vậy, hắn ở đâu là không có khí lực chiến đấu dáng vẻ a? Lúc này bọn họ mới đột nhiên ý thức được, cái sừng này đấu sĩ là một cái khách mời. Người như vậy, bọn họ có rất ít người có thể đắc tội nổi. Bát bàn cũng chỉ là thông báo người chủ trì một tiếng. Căn bản không có trưng cầu đối phương ý kiến ý tứ. Phá hủy một cái màn hình, bát bàn nhẹ nhàng khoát tay, hai đầu hắc long theo Tần Hạo Hãn trên người rời đi. Tần Hạo Hãn cảm giác thân thể buông lỏng, lần nữa đi xem bát bàn, chỉ thấy đối phương chạy tới sân thi đấu xuất khẩu nơi nào. Tiểu tử, không muốn bị những thứ đồ khác mê loạn tâm trí. Ta rất xem trọng tương lai của ngươi. Có lẽ chúng ta rất nhanh sẽ còn gặp lại. Tuyệt đối không nên coi là đối phương sẽ buông tay. Có lẽ tương lai không lâu, ngươi sẽ nghênh đón càng mạnh địch nhân. Theo bát bàn thân ảnh biến mất tại sân thi đấu, cuộc chiến đấu này liền xem như kết thúc. Tần Hạo Hãn tâm tình có chút phức tạp. Bát bàn rõ ràng đã thắng, nhưng là hắn nhưng không có làm như vậy. Kể từ đó, Tần Hạo Hãn xem như thiếu bát bàn một cái nhân tình. Hắn không biết bát bàn muốn làm gì, nhưng là cuộc chiến đấu này lại cho Tần Hạo Hãn một cái nhắc nhở. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn thực lực trước mắt, kỳ thật vẫn là không đủ để tại ngàn thắng trận hoành hành. Cảm ơn, Tần Hạo Hãn thấp giọng mở miệng trả lời một câu. Sau đó cũng quay người rời đi sân thi đấu. Theo Tần Hạo Hãn đi ra cửa sắt, bên trong huyên náo bị ngăn cách tại phía sau. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao, rầm rầm. Trên mặt bàn cái chén bị quét xuống một chỗ. Đạt Thúc sắc mặt ửng hồng, hiển nhiên là dị thường phẫn nộ. Bát bàn hắn muốn làm gì? Rõ ràng đều đã lấy được ưu thế tuyệt đối, vì cái gì không hạ thủ giết Tần Hạo Hãn? Trong mắt của hắn đến tột cùng còn có hay không ta người nghị viên này? Hoặc là nói hắn cho là hắn giải nghệ chấp pháp giả thân phận liền có thể cam đoan hắn tuyệt đối an toàn? Hoặc là hắn cho rằng toàn bộ sinh mệnh chi chu ta liền không tìm được thay thế hắn người rồi? Từng tiếng đặt câu hỏi, chung quanh không người nào dám trả lời. Qua một lúc lâu, Đạt Thúc nộ khí hơi lắng lại một chút, nhìn về phía người bên cạnh, hắn còn nói cái gì? Nghị viên đại nhân, bát bàn vương còn nói, hắn cùng Tần Hạo Hãn đánh một cái ngang tay, đây không phải một cái hào quang sự tình, hắn sẽ cố gắng tu luyện một năm về sau lại đến khiêu chiến Tần Hạo Hãn, trong khoảng thời gian này bên trong, hắn sẽ khuyên hắn các đồng liêu không nên nhúng tay chuyện này. Cái gì? Hắn thế mà nói như vậy? Đúng thế, hỗn đản a! Đạt Thúc tức giận một chân đem cái bàn đá bay. Bát Bàn vừa nói như vậy, cái khác giải nghệ chấp pháp giả khẳng định sẽ cho hắn mặt mũi này. Đây cũng chính là nói, trong vòng một năm, đem sẽ không lại có giải nghệ chấp pháp giả sẽ đi khiêu chiến Tần Hạo Hãn. Đây rõ ràng chính là tại bảo đảm Tần Hạo Hãn an toàn. Đáng chết, cái này Tần Hạo Hãn cho hắn rót cái gì thuốc mê? Hắn thế mà sẽ làm như vậy. Nổi giận Đạt Thúc đấm vào phòng trong hết thảy. Cho ta đi tìm người. Đi tìm cái khác giải nghệ chấp pháp giả. Ta không tin tưởng bọn họ chính là bền chắc như thép. Ta nguyện ý cho nhiều tiền. Thủ hạ người trong lòng có chút khinh thường. Những cái kia giải nghệ chấp pháp giả đều là thần tiên giống nhau nhân vật. Ai sẽ quan tâm ngươi tiền? Nhưng hắn vẫn là mở miệng nhắc nhở. Nếu như không có chấp pháp giả đáp ứng chứ, vậy thì tìm những người khác, tìm sinh tử cảnh giới, tìm những cái kia bỏ mạng, vô luận như thế nào, ta không muốn nhìn thấy Tần Hạo Hãn tiếp tục sống, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái đó, muốn đam méo, ở đây, khổ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.